pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1565 Hoa cánh tay thiếu nữ. Xong, Thích Cạnh Trung muốn hỏi ngươi là ai? Chính là hắn phát hiện miệng mình không biết khi nào bị chặt chẽ dán lên băng dính không nói. Miệng còn tắc đồ vật, làm hắn tưởng dầm gì hai tiếng đều làm không được. Đêm mưa sát nhân cuồng, hàng đêm ma đao nữ nhân. Thanh u dưới ánh trăng có thể thấy đối diện đứng chính là cái nữ nhân. Hơn nữa nàng trong tay chính cầm rất nhiều hàn quang lấp lánh đồ vật. Thích Cạnh Trung, thiếu tiền, đối diện nữ nhân quen thuộc thanh âm cùng không hề cảm tình ngữ điệu đều bị làm Thích Cạnh Trung sửng sốt, bởi vì người nói chuyện cư nhiên là Thích Mục Giao. Hắn mới chuẩn bị muốn đi tìm nàng đâu, cư nhiên liền đưa tới cửa tới. Chính là nghĩ đến chính mình trước mắt tình cảnh, Thích Cạnh Trung tâm là vừa kinh vừa giận, thật là cái nghịch nữ, cái này tiểu xúc sinh, thật là to gan lớn mật, dám như vậy cùng cha ngươi nói chuyện. Nhưng mà hắn sở hữu phẫn nộ cùng kinh sợ mang đến chỉ có hơi hơi lay động phần đầu cùng mấy không. Thể cha thô nặng thở dốc, hắn bị chặt chẽ cố định ở gạch đỏ lũy lên thừa trọng trụ thượng. Sáng quắc nguyệt hoa hạ. Khôi phục sở hữu thần trí Thích Cạnh Trung rốt cuộc có thể thấy rõ nữ nhi kia trương mang theo cười. Dữ tợn mặt, Thích Cạnh Trung cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ở hắn cái kia bảo bối khuê nữ trong tay nhéo chính là một đống cùng khoản sắc bén dao nhỏ. Hắn liều mạng lắc đầu, mồ hôi lạnh dọc theo cái trán lan tiến trong ánh mắt. Theo đôi mắt lại chảy qua cánh mũi lăn đến phong bế hắn miệng băng dính thượng. Nhẹ nhàng chảy xuống, ta không cần tiền, ta cái gì đều từ bỏ, cái gì đều từ bỏ. Nếu có thể nói chuyện nói, như vậy Thích Cạnh Trung nhất định sẽ như vậy kêu. Chính là hắn trừ bỏ khẽ lắc đầu ở ngoài cái gì đều làm không được. Dưỡng ta lớn như vậy, thực không dễ dàng, cho nên muốn thảo phụng dưỡng phí. Hành, phụng dưỡng lão nhân là chúng ta trồng hoa dân tộc truyền lưu ngàn năm Mỹ Đức. Làm một cái ngũ giảng tứ mỹ hảo hài tử, ta như thế nào sẽ không thỏa mãn phụ thân đại nhân đâu. Bất quá phía trước chúng ta có một bút chướng muốn trước tính tính. Ta sống nhiều ít năm ta mẹ liền hầu hạ ta nhiều ít năm. Mà ngươi như vậy thương tổn nàng, làm nàng duy nhất hài tử, ta là nhất định phải báo thù, chính là ngươi lại là ta ba ba. Này thật đúng là khó chết ta, đối diện nữ nhân giống cái bệnh tâm thần giống nhau tự hỏi tự đáp. Chính là Thích Cạnh Trung cơ hồ muốn dọa nước tiểu. Lâm Tịch nhìn đã sợ tới mức là gan muốn nứt ra Thích Cạnh Trung. Trên mặt tràn đầy ý cười. Cho nên chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Ta đem đôi mắt che khuất, ném ra này 21 đem phi đao. Ta mẹ dưỡng ta 21 năm, vậy một năm một cây đao. Ta đã phải thân thủ cho ta mẹ báo thù, lại không đành lòng tận mắt nhìn thấy chính mình thân thủ xúc phạm tới phụ thân. Cho nên, trăng lên giữa trời, giờ khắc này, liền cửa sổ đều không có cao ốc trùm mền ánh sáng dị thường rõ ràng. Đáng chết rõ ràng, Thích Cạnh Trung thật hận không thể tự chọc hai mắt, cũng không muốn thấy đối diện khuê nữ trên mặt vô tình cùng mỉa mai. Càng không muốn thấy Thích Mục Giao chậm rãi lấy ra một khối miếng vải đen. Đem hai mắt của mình mông lên. Tê mỏi, người mẹ nó cái này kêu giết cha, hiểu không, không cần sợ hãi, ta hảo phụ thân, ngài không phải đòi tiền sao. Chỉ cần 21 đao quăng ra ngoài lúc sau ngài còn sống. Ta liền sẽ dựa theo luật sư văn phòng cố vấn giá cả cho ngươi phụng dưỡng phí. Một phần đều không phải ít ngươi, ta từ trước đến nay đều là cái hiếu thuận hài tử, hiếu thuận. Ngươi hiếu thuận cái ca tím A, có ngươi như vậy hiếu thuận. Trung Hoa 5.000 năm lưu truyền tới nay hiếu tử hiền tôn nếu là đều giống ngươi như vậy hiếu thuận. Trưởng bối, địa cầu sớm mẹ nó bị con giun thống trị, Thích Cạnh Trung khóc không ra nước mắt. Liền tính biết hiện tại Thích Mục Giao đã nhìn không thấy chính mình là cái gì biểu tình cùng. Động tác, lại như cũ đem hết toàn lực phe phẩy đầu muốn ngăn cản cái này nghịch nữ. Lão tử không cần tiền, ngươi lưu trữ mua phi đao chơi đi, thật từ bỏ, một phần đều từ bỏ còn không được sao? Vèo, một tiếng, dưới ánh trăng, một thanh phi đao mang theo lưu quang thẳng tắp đối với hắn bắn nhanh tới. Phốc, chát trúng, mộc có, bởi vì theo này một tiếng pháo vang, Lâm Tịch tức khắc hai hàng lông mày nhíu chặt, tục ngữ nói, thí là tiên phong nước tiểu là đem, mặt sau đi theo phân hoàng thượng, thích cạnh trung kinh hách quá độ, cướp đái giàn giụa, tuy là cao ốc trùm mền không cửa vô cửa sổ, không khí rất là lưu thông. Năm thức nhạy bén Lâm Tịch như cũ bị thích cạnh trung tế lại đây một nhà ba người cấp huân chứ. Vèo, một tiếng, đệ nhị đao lại lần nữa đến, ngay sau đó đệ tam đao, đệ tứ đao, chờ đến Lâm Tịch tháo xuống bịt mắt, nhìn đến chính là đã bị dọa đến hơi thở thoi thóp thích cạnh trung. Hắn đùi cùng cẳng chân phân biệt chúng hai đao, bất quá Lâm Tịch thủ hạ lưu tình, chát đến cũng không thâm. Chính mình băng bó một chút liền có thể cầm máu, lấy Lâm Tịch năm thức cùng hiện giờ công lực, có thể nói muốn bắt này 21 đem phi đao cấp thích cạnh trung cắt móng tay đều không mang theo. Làm hắn lưu một giọt huyết, cho nên kia hai nơi tự nhiên là cố ý vì này. Người thẻ ngân hàng ta ngày mai sẽ đánh lại đây 10 vạn đồng tiền. Hơn nữa người tiền hưu không rót rượu vàng lạn đánh cuộc nói. Đủ sống đến ngươi đã chết, nhớ kỹ, muốn ta chôn ngươi nói, trước tiên cho ta biết một tiếng, ta số điện thoại là sẽ không thay đổi, bất quá trừ lần đó ra ngươi nếu là còn dám quấy rầy ta cùng ta mụ mụ. Ta 21 đao liền đem ngươi cắt thành sủi cảo nhân. Không tin nói ngươi tận có thể thử xem. Nói xong Lâm Tịch gọi điện thoại, ta hảo, lại đây tiếp ta, một lát qua đi. Ù thanh âm ở phụ cận vang lên, Lâm Tịch lưu loát thu đi kia 20 đem phi đao. Lại thuận tay cởi bỏ thích cạnh trung bị trói buộc đôi tay. Sau đó hướng về thanh âm vang lên phương hướng đi nhanh mà đi. Thích cạnh trung dùng cơ hồ nửa đời người thời gian mới run rẩy tay cắt ra chính mình cả người dây. Thường, trong tay của hắn là kia đem vừa mới chát ở chính mình trên đùi bị Lâm Tịch cố ý lưu lại tới phi đao. Nói cách khác dựa vào tay một chút giải dây thường phỏng chừng hắn muốn mất máu quá nhiều mà đã chết. Thích cạnh trung đã nói không hảo hiện tại là cái gì tâm tình. Hắn thật sự không muốn tin tưởng vừa rồi cái kia thật là chính mình một chút nuôi lớn nữ nhi thích. Mục dao, như vậy lạnh băng tựa như xem người chết giống nhau đôi mắt. Những cái đó không lưu tình chút nào lời nói cùng với. Qua đi hoàn toàn không lưu một chút dấu vết xuống sân khấu. Ở thích mục giao cho hắn cắt đứt trên tay dây từng thời điểm hắn thấy đôi tay kia là mang theo bao. Tay, mà tiến đến tiếp nàng phương tiện giao thông, là một trận thật lớn phi cơ trực thăng. Hắn cái này nữ nhi đã hướng kia giá bay lên không mà đi phi cơ trực thăng giống nhau là hắn cái này. Tửu quỷ kiêm ma bài bạc cha trèo cao không nổi người. Nàng tính kế đến như vậy tinh vi đến không lưu một tia sơ hở. Làm thích cạnh trung hoàn toàn mất đi lại đi từ kia đối mẹ con trên người vớt tiền dũng khí. Lại nhiều tiền cũng đến có mệnh hoa, kẻ thức thời trang tuấn kiệt a. Nếu cái kia nha đầu chết tiệt kia còn có một chút lương tâm nói. Liền thật sự đem những cái đó tiền cho hắn. Hắn kỳ thật cũng là thật sự không đường sống mới có thể muốn đi tìm các nàng. Cảm ơn, Lâm Tịch đối bồi nàng cùng nhau tiến đến Thẩm Duy gật gật đầu. Xoay người vào cùng Thạch Hiểu Huệ thuê trụ trong tiểu khu. Thẩm Duy ánh mắt phức tạp nhìn cái này chính mình vẫn luôn cho rằng chỉ là cái đơn thuần võng hồng. Thiếu nữ, bắt đầu cầu nguyện nàng ngàn vạn không cần dạy hư nhà mình tiểu biểu muội a. Ngày hôm sau, Lâm Tịch cùng cọ ăn cọ uống hảo khuê mật Phùng Kiều cùng ăn qua Thạch Hiểu Huệ chuẩn bị tình yêu. Sớm một chút lúc sau đi bộ đi học, dọc theo đường đi mơ hồ nghe thấy rất nhiều người đều tại đàm luận ngoại ô thành phố giống như ra. Cái gì giết người án? Phùng Kiều nội tâm bát quái chi hỏa đã đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ. Vừa đến trường học có wifi tín hiệu, lập tức gấp không chờ nổi lấy ra di động đăng nhập. Ta thiên nột, nàng lập tức đại kinh tiểu quái kêu lên. Xa xa, ông Tố Hinh cư nhiên đã chết. A, quá đáng sợ lạp, Lâm Tịch không hề có thành ý trả lời. Phùng Kiều khí đến thẳng dậm chân. Cùng ngươi loại người này bát quái. Thật là quá đả thương người. Quá không có cảm giác thành tựu. Ông Tố Hinh a, chúng ta phòng ngủ cái kia. Đã chết, chết. Từ ông Tố Hinh bước ra trường học kia một khắc. Này đã là chú định kết cục. Hết chương.